Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 697, Tế Luyện Kiếm Trận, góc truyện audio.com. Từ điện lôi trì, lóe ra đùng đùng không dứt điện quang, khí tức cực kỳ khủng bố. Tô Tử Mặc nói, cái này phương lôi trì có thể rèn luyện thân thể, có thể thừa nhận được đấy. Liền cùng một chỗ tiến đến tu luyện đi. Bất quá, muốn chú ý một chút, lôi điện lực lượng hung hiểm nhất. Nếu là cảm giác không đúng, mau rời khỏi, không nên cậy mạnh, hắc hắc, sẽ chờ ngươi những lời này sao? Lâm Huyền Cơ cười quái dị một tiếng, hắn trước chuyến này, long mạch đầu đoạt đến một thành, tự nhiên muốn chỉ có thể là đền bù tổn thất một chút. Tiểu hồ ly vội vàng từ Tô Tử Mặc trong ngực nhảy ra, quyết miệng lắc đầu, yêu tộc phần lớn đều là thân thể cường đại. Nhưng là có một chút ngoại lệ, các nàng hồ ly nhất tộc tu hành sẽ không ở thân thể trên, loại sự tình này miễn cưỡng không thể. Tô Tử Mặc gật gật đầu, đi đầu bước đi, thế gian có nói không thể vượt qua lôi trì một bước, cái này lôi trì liền đại biểu cho hung hiểm, đại biểu cho hủy diệt. Tô Tử Mặc bước vào tử điện lôi trì bên trong, toàn thân đại chấn. Lôi chỉ ánh sáng phát ra rực rỡ, bộc phát ra sáng chói chói mắt lôi quang. Một đạo màu tím hồ quang điện tại Tô Tử Mặc trên người lan tràn. Điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, hướng phía tử điện lôi chỉ ở chỗ sâu trong bước đi. Lâm Huyền Cơ theo sát phía sau, xông vào, mới vừa tiến vào lôi chỉ trong nháy mắt. Trong mắt của hắn liền lướt qua một vòng thống khổ, nhưng ngay sau đó, hắn liền nhẫn nại xuống. Tại đây lôi trì ở bên trong, thừa nhận thống khổ càng nhiều, thân thể lấy được cải biến cùng tăng lên lại càng lớn. Lôi trì bên ngoài, lực lượng coi như bình thản, càng tiếp cận lôi trì trung tâm, loại này lôi điện lực lượng lại càng phát cuồng bạo, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy bay lên. Nhấc lên một đạo hồ quang điện lôi quang, bao phủ hết thảy, thôn phệ hết thảy, chỉ có tại lôi trì trung tâm, mới có thể chân chính cảm nhận được, cái gì là lôi đình chi nổ. Đi theo Lâm Huyền Cơ sau lưng, chính là hầu tử, linh hổ, hoàng kim sư tử cùng Thanh Thanh. Bốn người bọn họ là yêu tộc bên trong, tương đối coi trọng thân thể khí lực một loại, cơ duyên như vậy. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu bàn tử cùng Thạch Kiên hai người vốn không có ý định đi vào, nhưng chứng kiến tất cả mọi người phía sau tiếp trước sông đi vào, liền Lâm Huyền Cơ đều tiến vào. Tựa hồ cái này lôi trì cũng không có gì uy lực. Hai người cũng đều động đi một tí tâm tư. Nếu không hai ta tại lôi trì bên ngoài chờ một lát. Thạch Kiên đề nghị. Ừ, tiểu bàn tử con mắt chuyển động, trầm ngâm nói, ta xem đi, chúng ta không sâu vào lôi trì, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Đi, hai người khởi hành, xông vào trong lôi trì. Vừa xông vào trong lôi trì, hai người liền phát ra một hồi kêu thảm thiết. Thạch Kiên nhất thê thảm, bị điện giật ra chóc thịt bong, giận sôi lên, tóc tai bù xù a. Bọn hắn khôi lỗi tông, vốn cũng không lấy luyện thể tăng trưởng. Thạch Kiên thừa dịp mình bị điện choáng váng lúc trước, vội vàng chạy ra ngoài, chật vật không chịu nổi, đầy bụi đất. Tiểu hồ ly khịt khịt mũi, hồ nghi nói ra, kỳ quái, như thế nào có một cỗ thịt mùi thơm. Nghe được câu này, Thạch Kiên thiếu chút nữa phun ra một cái máu đen. Tiểu bàn từ tình huống so với Thạch Kiên mạnh mẽ một thân. Dù sao trước đây, nhục thể của hắn vừa mới bị trong hoàng tuyền đồ tản mát ra hơi nước tẩy cọng lông phạt tùy, không có bị điện tổn thương. Dù vậy, tiểu bàn tử cũng là đau muốn chết. Toàn thân thịt mỡ, từng cái run rẩy co quắp. Đây không phải không có việc gì tìm tội thủ sao? Tiểu bàn tử trong lòng thầm nghĩ. Bàn ra ăn ngon. Ngủ say, thân thể cây gậy đấy. Tội gì như vậy khó xử chính mình. Không có trống bao lâu, tiểu bàn tử liền lui ra ngoài. Hôm nay, tại Lôi Trì trong đấy, còn thừa lại Tô Tử Mặc, Lâm Huyền Cơ, Hầu Tử, Linh Hổ, Hoàng Kim Sư Tử cùng Thanh Thanh 6 người. Tuy rằng cùng tồn tại trong Lôi Trì, nhưng mỗi người vị trí lại tất cả không giống nhau. Cũng có thể rõ ràng nhìn ra, 6 người ở giữa chênh lệch. Tô Tử Mặc đã đi tới Lôi Trì chính giữa trung tâm. Khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể khí huyết bốc lên, hấp thu chung quanh cuồng bạo lôi điện lực lượng rèn luyện thân thể. Vượt quá dự liệu của hắn, khoảng cách Lôi Trì trung tâm gần nhất đấy, dĩ nhiên là Lâm Huyền Cơ. Người này không hổ là Huyền Cơ cung nhập thế truyền nhân. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thực lực sâu không lường được. Liền thân thể khí lực, vậy mà cũng khủng bố như thế. Hơi chút rớt lại phía sau Lâm Huyền Cơ một chút đấy. Chính là Hầu Tử, Hầu Tử về sau, là Linh Hổ. Trên thực tế, Linh Hổ huyết mạch là mọi người tại đây bên trong bình thường nhất đấy. Tốt tại hắn tu luyện Thái Hư Lôi Quyết trong phạt tủy trang. Có thể phạt tủy hoán huyết, vừa mới đánh bậy đánh bạ phía dưới. Lại đem 4 cái không rõ lai lịch cốt móng vuốt dung nhập trong thân thể. Linh Hổ thân thể khí lực đã ở lặng yên không một tiếng động cải biến. Linh Hổ về sau chính là Hoàng Kim Sư Tử cùng Thanh Thanh. 6 người riêng phần mình tại trong Lôi Trì. Tìm được chính mình có khả năng thừa nhận cực hạn. Ngồi trên mặt đất, bắt đầu dẫn lôi điện nhập vào cơ thể tu hành. Lôi Trì giữa trung tâm, lơ lửng một cuốn da thú. Tô Tử Mặc thò tay, đem cái này cuốn da thú lấy tới. Nhẹ nhàng triển khai, da thú phía trên cùng. Viết 3 chữ, Tử Điện Quyết. Đây là Lôi Hoàng sáng tạo Thái Hư Lôi Quyết trong một trang. Là thiên giai công pháp. Tại bước vào nguyên anh cảnh về sau. Nếu là có thể tu luyện thiên giai công pháp. Không chỉ có tu hành tốc độ khủng bố. Nguyên thần cũng so với tu luyện hoàng giai công pháp nguyên thần. Cường đại vô số lần. Giống như là khác nhau một trời một vực. Nguyên thần cường đại. Liền có nghĩa là điều động pháp lực thêm nữa càng mạnh hơn nữa. Tô Tử Mặc đại khái xem một lần. Mới đưa Tử Điện Quyết cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong chữ vật đại. Bộ công pháp kia, chính là hắn bước vào nguyên anh cảnh về sau. Trên tiên đạo mạnh nhất dựa. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong lòng. Đối với Đại Hoang Yêu Vương bí điển âm thần trang. Dâng lên mãnh liệt hiếu kỳ. Kết đan trang về sau. Chính là âm thần trang. Đối ứng lấy tiên đạo trong nguyên anh cảnh. Không có tu luyện ra âm thần, Tô Tử Mặc vẫn nhìn không tới âm thần trang trong pháp môn tu luyện. Tại Tô Tử Mặc nhìn đến, Điệp Nguyệt truyền thụ cho hắn âm thần trang. Tất nhiên là thiên giai công pháp. Đến cùng có thể đạt tới trình độ nào, liền không được biết rồi. Hơn nữa, Điệp Nguyệt truyền thụ cho hắn chính là 12 yêu vương bí điển. Tu hành cho tới bây giờ. Mới tu luyện ra 7 cái yêu vương. Còn có 5 cỗ yêu vương không có xuất hiện. Tô Tử Mặc rất chờ mong. Âm thần trang sẽ hay không có một cái khác cỗ yêu vương hàng lâm. Cảm thụ được chung quanh cuồng bạo lôi điện lực lượng. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Từ trong túi chữ vật lấy ra 27 chuôi cực phẩm phi kiếm. Đây là ngưng tụ trúc chiếu kiếm trận một bộ phi kiếm. Trước đây. Cực phẩm phi kiếm bị cường đại yêu thú chi huyết nhuộm dần. Thời gian hơi dài, uy lực sẽ cắt giảm. Tô Tử Mặc cũng đang suy nghĩ. Như thế nào tăng lên cái này bộ phi kiếm? Hôm nay, mượn nhờ cái mảnh này Lôi Trì. Ngược lại là thực có thể đem 27 thanh phi kiếm một lần nữa tế luyện một phen. Tuy rằng không có khả năng tăng lên phẩm giai. Nhưng trên thân kiếm bám vào trên lôi điện lực lượng, sẽ nhiều hơn một tầng uy lực. 27 thanh phi kiếm chồng chung vào một chỗ, uy lực tăng lên thêm nữa. Ngừng tụ ra trúc chiếu kiếm trận. Kiếm trận uy lực tăng lên liền tương đối khả quan rồi. Tô Tử Mặc phất tay. 27 thanh phi kiếm tán lạc tại chung quanh thân thể. đặt mình trong tại tử điện lôi trì bên trong. Trên thân kiếm lóe ra một đạo hồ quang điện lôi quang. Tiến vào đại mộ mỗi người đều đã nhận được thuộc tại cơ duyên của mình. Mà lúc này, tại đại mộ phía trên, đã đến một đám tu sĩ, lại mấy ngàn người nhiều. Người cầm đầu thân hình gầy gò, coi như một cây cây gậy trúc, thần sắc âm lãnh, đạp không mà đứng, mắt nhìn xuống phía dưới địa hình, ánh mắt lập lòe, cách trương.